Bá Tiến xin được chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bộ truyện Linh Dị Dài Tập phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và mời các bạn sẽ cùng theo dõi tập này. Đừng quên ủng hộ mình bằng những cái đăng ký kênh và ngó qua phần donate một chút nha. Dạo này nhà nghèo quá. Chương 1313. Vương phi của tôi muốn chiếm lấy vẻ đẹp của cậu. Katarina nhìn người đàn ông ngồi trong bàn với vẻ hơi tò mò, nghi ngờ hỏi: "Ông Hầu Đình, hôm nay ông cảm thấy không có khách cho nên mới..." Không, là vị khách này thực sự đã bao hết toàn bộ thịt được chuẩn bị cho hôm nay rồi. Hôm nữa bây giờ cậu ta đã ăn hơn một nửa rồi." Hầu Đình có hơi bối rối rồi đáp. Lúc này ông ta lại lén lút thò tay ra, móc ra một nắm tiền vàng, thấp giọng hỏi: "Cô Katarina, cô giúp tôi nhìn xem, đây rốt cục là tiền của quốc gia nào vậy?" Ngược lại, Holding không lo lắng Katarina sẽ cướp tiền của mình. Trên thực tế, mỗi một người săn ma đều cần giáo hội lập hồ sơ. Bằng không, bạn giết sinh vật cấp bậc cao một chút thôi, bạn cũng sẽ không có cách nào nhận thưởng cả. Mà giáo hội cũng có thủ đoạn quản chế vô cùng nghiêm túc đối với cả quần thể người săn ma này. Nếu như người săn ma này dám làm ra chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, vậy xin lỗi đi, kỵ sĩ thánh điện sẽ lập tức tìm bạn về uống trà đấy. Loại tiền tệ này tôi chưa từng thấy qua, Katarina đáp lời. Sau đó bà ta bắt đầu nhìn đứa con trai của mình với vẻ an ủi. Dỗ con trai, đợi lúc nữa là có thịt để ăn rồi. Có lẽ là có thể đi, nếu như chỗ thợ săn vừa vặn có con mồi. Về phần những đồng tiền xu này vốn chính là thứ tới từ đống vật phẩm bồi táng ở ngôi mộ phương Đông, nên hiển nhiên người ở đây không nhận ra rồi. Mà gã đàn ông mặc áo gió ngồi trong góc thì lại thản nhiên ăn bít tết nướng than mà mình làm. Ở nơi này gia vị thực sự có hơi thiếu thốn, hắn cũng chỉ có thể dùng gia vị đơn giản nhất trước ướp thịt một lúc thôi. Đương nhiên cũng chỉ có thể qua loa như vậy, vì hắn đã nôn nóng muốn được ăn thịt lắm rồi. Từng miếng một nối tiếp nhau, giống như người vừa mới được thả ra khỏi tù hoặc là cả đời này chưa từng được ăn thịt vậy. Mùi hương của bò bít tết không ngừng bay tới, điều này khiến tên to con Milinse kia bị đả kích. Cho dù có sự an ủi của mẹ vẫn khiến cho anh ta có hơi đứng ngồi không yên. Lập tức anh ta đứng bật dậy, tự mình đi về phía cái bàn trong cùng đó. Katarina có hơi nhíu mày nhưng mà không định nói gì cả. Bà ta biết con trai của mình sẽ dùng tiền làm việc, một lời dạy này con trai bà ta vẫn nên tuân thủ. Hơn nữa bà ta cũng không đành lòng nhìn con trai của mình nhịn đói vất vả như vậy. Phải biết hai mẹ con đã đuổi suốt 3 ngày trong rừng rậm bên ngoài thị trấn nhỏ mới bắt được tên dưới gầm bàn hiện tại. Sự khổ cực trong đó không thể nói hết bằng lời được. Bộp, một cái túi tiền vàng được đặt lên bàn. Milensi chỉ vào bên tết trên bàn rồi nói: "Tiền vàng cho anh, thịt cho tôi." Thế nhưng câu trả lời mà Milensi đợi được lại chỉ là một chữ đơn giản: "Cút." Ngực của Milensi phập phồng, anh ta lại dùng sức gõ bàn lặp lại: "Tiền vàng cho anh, thịt cho tôi." Hô hấp của Milensi bắt đầu càng ngày càng gấp gáp. Đây là dấu hiệu cho thấy anh ta sắp nổi giận rồi. Mà Katarina ở bên này cũng đứng dậy hô với cả bên đó: "Quý ông, chúng tôi vừa bắt được một sinh vật hắc ám để bảo vệ sự an toàn của thị trấn này. Con trai tôi đã đói rồi, nó muốn một ít thịt của cậu để lấp bụng của mình. Chúng tôi dùng tiền để mua của cậu, đây là yêu cầu hợp lý mà." Không thể không nói, quy tắc của tòa thánh ở thế giới hiện thực này hơi tương tự với cả quy tắc của phát thanh. Cho dù là một nghề mạnh mẽ như người săn ma muốn bắt nạt một người bình thường thôi, vẫn phải nói lý trước. Đương nhiên, người săn ma bị tòa thánh quản chế vô cùng nghiêm ngặt cũng không thực sự đê tiện đến mức như chuột chạy qua đường. Thân phận của bọn họ tương đương với cả bán kỵ sĩ thánh điện, cho nên chỉ cần một vài chuyện làm không quá đáng đến thế thôi, đạo lý đâu ra đấy thì bên giáo đình cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Dù sao tòa thánh cũng cần quần thể người săn ma mạnh mẽ giúp mình áp chế các sinh vật hắc ám này. Giáo chủ đại nhân và kỵ sĩ thánh điện đại nhân vẫn càng thích ở trong tòa thánh lắng nghe dạy bảo con của Chúa hơn, chứ nào có thời gian chạy khắp nơi. Chỉ là vị khách này vẫn tiếp tục làm theo ý của mình, ăn thịt của mình mà không hề để ý tới bên ngoài. Milansi không nhịn được, duỗi tay nắm cánh tay của đối phương. Anh ta dự định ném đối phương ra ngoài, sau đó mình ngồi xuống ăn thịt. Katarina chỉ liếc mắt nhìn ông Holding. Holding thì thức thời nở nụ cười, ý bảo mình sẽ không đi báo cáo. Thế nhưng rất nhanh, vẻ mặt của hai người Holding và Katarina đều cứng ngắc. Rầm, một tiếng trầm thấp truyền ra, cơ thể to lớn của Melanie trực tiếp bị hất văng ra ngoài, cả người đâm thủng bức tường bằng gỗ, bay vào trong chuồng ngựa bên cạnh. Mà gã đàn ông này lại vẫn tiếp tục ăn thịt của mình. Katarina giống như con mèo nhỏ bị kinh hãi vậy. Ồ không, là một con mèo trung niên mới đúng. Nhưng mà chóng rút bội kiếm của mình ra, đấu khí trên người cũng dâng lên, lớn tiếng chất vấn. Các hạ rốt cuộc là ai? Là kỵ sĩ đại nhân tới từ tòa thánh hay là vị nào đó ở trận doanh hắc ám? Người có thể trong nháy mắt ném con trai của mình ra ngoài, Katarina chắc chắn không dám xem thường chút nào. Đúng lúc này, gã đàn ông bị lôi thôi dây thừng màu xanh chói mặt, bị Melanie ném xuống dưới gầm bàn, giống như đột nhiên cảm ứng được gì đó, dùng một chút sức lực cuối cùng gào lên. Ái phi, cậu tới cứu tôi sao? Thật ra Tô Bạch cũng chưa từng quên cơ hội tiến vào chuyện xưa Sidinla này, nhưng mà hắn vẫn luôn do dự. Cho dù là sau khi thăng cấp thành thính giả cao cấp cũng vẫn do dự. Đương nhiên, cấp bậc thính giả cao cấp thật ra chính là tiền đề để lại tiến vào chuyện xưa này. Vì Tô Bạch cũng không muốn lại dẫm vào vết xe đổ, bị một tốp kỵ sĩ thánh điện nghiền áp một lần nữa. Trong trận chiến ở sườn đồi đó, một tốp kỵ sĩ thánh điện tấn công bằng cách bày trận. Hai thính giả khác, bao gồm cả Tô Bạch, cho dù đã tận dụng được sự ngu xuẩn của tướng lĩnh dẫn đầu phe đối phương để đánh lén thành công, nhưng mà cuối cùng vẫn khó thoát được số phận bị bắt sống. Không có thực lực của thính giả cao cấp lại tiến vào chuyện xưa chỉ có thể coi là một loại lãng phí. Bạn hoàn toàn không có khả năng nhận được lợi nhuận từ trong tưởng tượng của mình. Mà kể cả sau khi đã thành công thăng cấp, Tô Bạch cũng vẫn chần chừ. Một điểm rất rõ ràng là mục đích thực sự để tiến vào chuyện xưa này vẫn luôn là muốn liên hệ với cả ma cà đồng trong nhà giam Vatican đó. Khi tiến vào chuyện xưa này, mình thực sự đã sinh ra một loại ăn ý về mặt huyết mạch với cả đối phương. Nhưng mà dựa theo cấp bậc sức mạnh thể hiện ra trong chuyện xưa này mà xét, Tô Bạch cũng không tin nội bộ của Vatican thân là một số thế giới này sẽ có sự tồn tại của thính giả cao cấp. Dù sao trong trải nghiệm chuyện xưa lần đầu, người có thâm niên thực sự đã thấy nhiều rồi. Điều này có nghĩa thế giới chuyện xưa này, người có thâm niên chỉ tính là một mắt xích chung và thượng cấp trong hệ thống sức mạnh, chứ tuyệt đối không phải là mắt xích đầu tiên. Cộng thêm cũng không biết phát thanh sẽ sắp xếp thế nào. Nếu như không liền mạch với cả cốt truyện lần trước vậy còn đỡ. Tô Bạch của hiện tại hoàn toàn có lòng tin có thể đột phá lồng giam ra ngoài. Nhưng nếu cốt truyện tiếp diễn, mình đã bị giam vào trong nhà lao của Vatican rồi thì cũng thật thảm. Nói không chừng kết cục bị treo lên thập tự giá và thiêu sống của ma cà đồng đó sẽ diễn ra trên người mình. Cũng may, lần này phát thanh vẫn khá nhân đạo. Một điểm này Tô Bạch cảm thấy có khả năng có liên quan đến việc mình đã bị trừng phạt và thanh toán hết toàn bộ nhân quả trong chuyện xưa lần trước. Sau đó thân phận bán công chức này lại mang tới tác dụng nữa, bởi vì hắn trực tiếp bị truyền tống đến cổng quán rượu này luôn. Thực sự có hơi quá hiểu ý người rồi. Mức sống ở thời Tây Âu Trung Cổ, cho dù là vương tộc cũng không tinh tế cho lắm. Ở nơi vùng quê hẻo lánh này hiển nhiên càng không cần nói. Cũng may Tô Bạch thực sự ở trạng thái tòng quân 3 năm, thiếu bóng dáng con gái, có rượu có thịt là đã đủ hài lòng rồi. Thế nhưng sự việc dường như quá trùng hợp. Ngay khi đôi mẹ con săn ma này đang khiêng con mồi đi vào quán rượu, Tô Bạch lại nhận ra thân phận của con mồi. Nhưng hắn vẫn luôn im lặng tiếp tục ăn thịt của mình. Ngay khi bị vương tử suối quẩy kia nhận ra mình rồi, Tô Bạch còn không có cách nào tiếp tục bình chân như vậy làm chuyện của mình nữa. Cho dù nói thế nào thì trong trải nghiệm ở chuyện xưa đầu tiên đấy, mối quan hệ cuối cùng của đôi bên cũng xem như vui vẻ. Tuy rằng Tô Bạch khá ích kỷ, nhưng mà cũng không lạnh nhạt đến mức chuyện nhỏ như con thỏ cũng không muốn làm. Katarina nhìn về phía Tô Bạch với vẻ khẩn trương, khóe mắt liếc nhìn con trai chậm rãi bò ra khỏi chuồng ngựa. Trên mặt con trai mình lộ ra vẻ bất ổn đau đớn. Rất dễ nhận thấy, tuy không bị thương nặng, nhưng một đòn vừa rồi khiến cả người con ta bị quăng đi, đau đớn về mặt thể xác lẫn linh hồn rồi. Con mồi của bà thuộc về tôi. Cô Bạch duỗi tay bốc một nắm tuyết từ bên vách tường sụp đổ lên lau miệng. Cậu nói gì? Katarina chậm rãi khom người. Lúc này đấu khí từ từ nén xuống, giống như con báo săn chuẩn bị sẵn sàng nhào tới. Chỉ là rất đáng tiếc, người săn ma chỉ sở hữu thực lực ngang người có thâm niên mà thôi. Ở trong mắt của Tô Bạch, Katarina chỉ giống như một con mèo nhỏ nghịch ngợm. Đưa con mồi của bà cho tôi, bằng không chết. Tô Bạch duỗi bàn tay tới. Cả người tên to con Milensi vừa mới đứng dậy đã bị giam cầm, hai chân cách đất nửa mét, quanh người bị một đống tơ máu quấn quanh. Ở một vài nơi tơ máu đã khảm vào trong da thịt, vô cùng đau đớn, không thua gì khổ hình. Không có gì hiệu quả hơn việc dùng con trai để uy hiếp một người mẹ. Rất vô sỉ, rất khốn nạn, nhưng mà hiệu quả chắc hẳn là vô cùng trực tiếp. Huống chi theo như quan điểm của Tô Bạch, bất cứ người nào trong chuyện xưa này cũng chỉ là NPC mà thôi. Giống như hòa thượng, mập mạp và đám người Phật gia trong chuyện xưa trừng phạt của mình lần trước vậy. Nhưng NPC này đối với cả phát thanh mà nói, có muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Về phần trong đó có phải chỉ có mình là người duy nhất có linh hồn và suy nghĩ hay không? Loại vấn đề này có rất nhiều chiều sâu cũng rất nhàm chán. Tô Bạch không bằng lòng tốn nhiều sức để đi nghĩ ngợi. Katarina túm vương tử trên mặt đất lên, sau đó đặt ngang thanh trường kiếm đã được cộng thêm thánh quang của mình lên cổ vương tử. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Bạch, có vẻ như không muốn lùi bước. Chúng ta cùng giết nhé, Katarina uy hiếp. Vương tử đã không còn sức dãy giụa, nhưng mà vẫn nhìn Tô Bạch với ánh mắt mang theo hy vọng. Tô Bạch nghĩ ngợi, sau đó gật đầu đáp, được. Vương tử kinh ngạc, tơ máu bắt đầu tiến vào trong cơ thể của Milensi, máu tươi bắt đầu chảy ra từ trên người của anh ta. Bốp, Katarina ném vương tử xuống mặt đất, sau đó ném luôn thanh trường kiếm của mình. Bà ta nhận thua. Bạch, khí tức của cậu, sức mạnh của cậu thực sự khiến tôi kinh ngạc đấy. Bạch, cậu đi đâu vậy? Bạch à, cậu biết tôi nhớ cậu thế nào không? Bạch, khoảng thời gian này bản đến hạ sống rất thảm hại đấy, đi đâu cũng bị đuổi giết. Bách, cậu nói gì đi chứ. Bách, bốp, vương tử bị một cái tát đánh bay đi, cả người ngã lăn quay cắm đầu vào trong đống tuyết. Nhưng mà rất nhanh, vương tử điện hạ vừa rồi đã hút máu của một đội thương gia nhỏ dưới sự hỗ trợ của hắn, đã hồi phục không ít nguyên khí rồi, lập tức bò ra. Hình như anh ta đã thấu hiểu cảm giác sâu sắc chân lý đánh là thương, mắng là yêu rồi, hơn nữa còn tin tưởng không nghi ngờ gì. Chỉ là ngay khi anh ta lại định mở miệng lại nhảy tiếp, trông thấy bàn tay của Tô Bạch lại giơ lên, lập tức thức thời ngậm chặt miệng lại. Khái niệm cá lớn nuốt cá bé, hơn nữa kẻ mạnh là chủ của thế giới này rất rõ ràng. Ngay khi Tô Bạch thể hiện ra thực lực đủ để nghiền áp mình ở thời kỳ đỉnh cao, vương tử điện hạ ở trước mặt lại ngoan ngoãn giống như là một cô vợ nhỏ dịu hiền vậy. Chỉ là có hơi lắm mồm thôi. Hai người đi được một đoạn, tường thành của Thanh Khải Hoàn đã xuất hiện trong tầm mắt rồi. Đây là vùng đất cực bắc, tuyết phủ khắp nơi, lại cách Văn Tiên Căng quá mức xa xôi. Vương tử là một đường bị đuổi giết mới chạy trốn đến tận nơi này. Nhưng mà nơi này Tô Bạch muốn đi là Văn Tiên Căng, hiển nhiên hắn không thể đi cả ngày lẫn đêm được, tốn hơn một tháng để chạy tới Văn Tiên Căng được. Trời mới biết phát thanh sẽ cho mình kết thúc thời gian vào lúc nào. Nếu phần thưởng về lại một thế giới chuyện xưa hoàn toàn bị coi thành giải sầu và đi du lịch, vậy cho dù là Tô Bạch cũng không thể tha thứ cho sự mô phỏng phô trương và lãng phí này. Trong nhà thờ của thành này có trận pháp truyền tống đấy nhỉ? Tô Bạch xác nhận với cả vương tử. Có, thành Khải Hoàn cũng được tính là một thành phố lớn nhất cực bắc rồi. Cấp bậc nhà thờ ở bên trong rất cao, chắc chắn có trận pháp truyền tống đấy. Sao thế, Bạch thân ái à? Cậu muốn dẫn tôi đi đâu hả? Giọng điệu của vương tử điện hạ như thể đã hoàn toàn phó thác tất cả mọi thứ của mình vào trong người Tô Bạch vậy. Trên thực tế, trong lòng Tô Bạch cũng biết rõ, với sự kiêu ngạo của vương tử, anh ta hoàn toàn không cần thấp kém đến mức độ này. Sự tà mị và khoa trương của anh ta trước đây được xây dựng trên nền móng của gia tộc và huyết tộc của mình. Nhưng trước thì huyết tộc bị hủy diệt, sau đó bị đuổi giết nghìn dặm. Nếu không phải có sự xuất hiện của Tô Bạch thì bây giờ anh ta có khả năng đã bị đưa đến tòa thánh rồi. Sự tàn khốc của hiện thực đã mài phẳng rất nhiều góc cạnh sắc bén của vương tử, thậm chí còn khiến anh ta học được cách nịnh nọt. Bỗng nhiên Tô Bạch thấy hơi đau lòng. Tuy rằng trước đây vương tử có hơi giống với cả thằng thần kinh, nhưng mà quả thực có thể xưng là một thiếu niên ảo tưởng, tuổi dậy thì tự tin và sáng lạn. Nhưng bây giờ lại có hơi giống một ông chú trung niên nghèo rớt mồng tơi rồi. Hả? Đau lòng sao? Tô Bạch lập tức điều chỉnh tâm thái của mình. Có lẽ là Dĩnh Oánh Nhi đã nói mình cuồng sạch sẽ đến mức cực đoan ở phương diện tình dục, cho nên đã từ một thời gian rất dài rồi Tô Bạch cũng không chân chính phát sinh quan hệ với cả phụ nữ. nhưng mà hắn vẫn cho rằng xu hướng tình dục của mình vẫn chẳng có vấn đề gì cả. Có lẽ nên tìm thời gian giải phóng tí nhỉ. Nhưng mà tùy tiện tìm một cô gái ở chuyện xưa này sao? Vừa nghĩ đến cô gái bị mình đè dưới người là một NPC, trong đáy lòng Tô Bạch lại dâng lên một loại phản cảm. Hắn cũng không có sở thích chơi búp bê tình dục. Có điều nghĩ lại một chút, hình như cũng chỉ có Dĩnh Oánh Nhi phù hợp với cả suy nghĩ của mình thôi. Nhưng bây giờ sau khi mình từ hiện thực trở về, lại chỉ có thể ở trong nơi chứng đạo. Nghĩ đến khi ấy người ta ở trước mặt mình mặc tất chân mà mình vẫn còn rụt rè, thực sự có hơi ngu ngốc. Bạch Bạch, Vương Tử thấy Tô Bạch có hơi thất thần, duỗi tay quờ trước mặt hắn. Ánh mắt của Tô Bạch lập tức tập trung lại, nhìn Vương Tử trước mặt hỏi: anh muốn đi cùng tôi sao? Câu nói này có hơi giống với cả cha xứ hỏi cô dâu chú rể bên dưới: con có hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh không? Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh không thông. Đương nhiên rồi, Bạch thân ái của tôi, chắc chắn là thế rồi. Vương Tử Điện Hạ lập tức vỗ ngực đảm bảo. Lúc này ánh mắt của anh ta, Tô Bạch với thực lực đã tăng vọt đến cảnh giới khủng khiếp chính là hy vọng duy nhất của anh ta sau này. Cho dù mình lại xây dựng một gia tộc, xây dựng lại dòng họ, cũng tuyệt đối không thể thiếu sự ủng hộ của hắn. Không có Tô Bạch thì mình chỉ là một tên hề bị truy nã thôi. Nhưng mà rất nhanh, câu nói của Tô Bạch đã lập tức khiến cả người của Vương Tử Điện Hạ sững sờ. Được, tôi dự định sử dụng trận pháp tới Vatican. Cái gì? Vương Tử Điện Hạ giống như là con chuột bạch nhỏ bị điện giật, cả người suýt thì ngã xuống. Đi tới Vatican hả? Đúng, anh đi với tôi không? Khóe miệng của Tô Bạch mang theo một nụ cười châm biếm. Vương Tử Điện Hạ do dự, sau đó cười khổ đáp: gần đây tôi phát hiện ra trong rừng tuyết có tung tích của những huyết tộc đơn lẻ khác, tôi nhất định phải lôi kéo bọn họ gia nhập vào tộc của mình, cho nên rất xin lỗi Bạch thân ái. Tô Bạch duỗi tay vỗ vào vai của Vương Tử gật đầu: anh biết không, anh của bây giờ khiến tôi không thích cho lắm đâu. Vương Tử Điện Hạ nghe được câu này là im lặng, trong ánh mắt lộ ra vẻ xót xa, chậm rãi đáp: con người cũng không thể sống vô tâm vô phế mãi được, không phải sao? Nơi cực bắc của thế giới nhân loại, ngoại trừ hoang vu thì chính là hoang vu. Nhưng mà cho dù là ở nơi như vậy cũng không thiếu tình cảnh các thế lực đấu đá nhau. Rất lâu trước, rừng tuyết ở nơi cực bắc này thực ra chính là địa bàn thiên nhiên của các sinh vật hắc ám. Ở đó gần như đã trở thành thiên đường của bọn họ. Chà, khi đó cách gọi sinh vật hắc ám và trận danh hắc ám vẫn chưa xuất hiện. Vì ở thời kỳ đó những sinh vật như người sói, ma cà rồng này thực ra đều sống dưới ánh mặt trời. Bọn họ có phạm vi thế lực của mình, hơn nữa còn là phạm vi thế lực rất rõ ràng. So với cả nơi được gọi là quốc gia huyết tộc ẩn náu trong thành phố nhân loại như của Vương Tử Điện Hạ, huyết tộc của khi ấy có thế giới hạn khu vực xây dựng thành phố, thậm chí là dựng rất nhiều tòa thành tự lập vương quốc. Dưới tay có rất nhiều nô lệ và tùy tùng nhân loại để bọn họ sai khiến và coi làm đồ ăn. Chỉ là sau này tòa thánh Vatican liên tiếp triển khai rất nhiều cuộc thập tự quân viễn chinh. Không chỉ kỵ sĩ thánh điện và các giáo chủ đại nhân trong tòa thánh dốc toàn sức lực, mà toàn bộ quốc gia nhân loại cũng gần như ủng hộ toàn lực. Mà loại khu vực có dấu hiệu của sinh vật hắc ám rõ ràng lại trở thành đối tượng thanh trừng trọng điểm của bọn họ. Vô số kỵ sĩ thánh điện nhuộm máu sa trường, Hồng Y và Tổng Giám Mục cũng chết không biết bao nhiêu. Thậm chí còn truyền thuyết giáo hoàng sử dụng cấm chú cuối cùng nổ tung kéo theo địch cùng chết. Về phần binh lính nhân loại bình thường càng là thi thể chất đầy đồng, trải giá cực kỳ lớn. Nhưng cái chính là những cái giá trị to lớn này mới được tòa thánh như hiện tại và địa vị của con người. Sinh vật hắc ám, tên như ý nghĩa, có những mô tả là về thuộc tính năng lượng của bọn họ. Nhưng mà thật ra phần lớn vẫn là vì bây giờ bọn họ chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong bóng tối. Chuyện xưa này thật ra có điểm rất tương đồng với cả cơ tử xuất trinh. Vương triều họ Chu năm đó bị lật đổ, thành lập nên nhà Ân. Nhưng ở thời kỳ đó, cho dù là từ đất đóng đô của vương triều nhà Chu đi nữa, đi chưa đến vài bước, đó là địa bàn của man tộc rồi, là khu vực của dị tộc. Thế này cũng đủ để thấy tình hình năm đó tệ bao nhiêu. Hoàng thất nhà Chu tượng trưng cho nền văn minh rực rỡ của Ha Hỏa. Chỉ cần đứng trên tường thành trông về nơi xa thôi, chính là lá cờ của các dị tộc và các bộ lạc man tộc khác nhau. họ nói tiếng chim, thậm chí là không có văn tự ngôn ngữ, làm ra các loại chuyện cầm thú khiến đạo đức hoàn toàn không thể chấp nhận được. Sau đó nhiều thế hệ vua nhà Chu đã thành lập hoàng tộc của mình và các nước chư hầu dưới quyền đi thảo phạt liên tục trong nhiều năm. Không biết bao nhiêu thế hệ cơ tử đã vùi thây nơi chiến trường, cuối cùng mới đánh đuổi được man tộc và di tộc ra khỏi phạm vi thế lực của mình. Hoàng đế Chiến Si Vu là thần thoại truyền thuyết. Sau này đại thống nhất của Tần Thiểu Hoàng thật ra chính là để thiết lập một loại thống nhất về mặt chính quyền. Còn người chân chính xây dựng toàn bộ vòng tròn văn hóa và phạm vi thế lực vẫn là thời đại Chu Cơ đổ máu đó. Ví dụ, vào thời Chu Hiếu Vương, tổ tiên nhà Tần là Tần Phi Tử, vì nuôi ngựa có công nên được vua Chu phong là chư hầu. Sau này một mạch Doanh Thị vẫn luôn phấn đấu trên chiến tuyến chống lại Tây Nhung, sau đó phong làm chư hầu. Cơ nghiệp của nước Tần cũng là từ giai đoạn đầu của mọi người cùng nhau cởi trần đánh với các di tộc làm nên. Về phần Xuân Thu Chiến Quốc sau này lại càng giống như là mọi người đi đánh giặc ngoại bang hơn. Cuối cùng các anh em bắt đầu đóng cửa tranh giành nhau ngai vàng của lão đại. Trên tấm bia đá trước cổng thành Thành Khải Hoàn khắc họa chuyện xưa về thập tự quân trinh. Đương nhiên cậu chủ Tô cũng chẳng có lòng nào đi nhớ lại vinh quang hiển hách thuộc về Thành Khải Hoàn cả. Hắn chỉ đứng ở nơi này đọc chuyện xưa trên bia đá như đọc chuyện cổ Grimm một lượt thôi. Sau đó cậu chủ Tô phủi tay đi vào trong thành. Thật ra không cần hỏi, cũng không cần điều tra ngầm, nhà thờ chính là công trình kiến trúc cao nhất trong Thành Khải Hoàn này. Cho dù anh đứng ở ngoại thành vẫn có thể nhìn thấy được nóc của nhà thờ. Cho nên Tô Bạch đi thẳng vào. Khi bóng người vừa xuất hiện trước khu vực nội bộ sâu nhất của nhà thờ một cách rất đột ngột, mấy vị giáo sĩ đại nhân đang họp đều sững sờ. Đôi bên thậm chí lập tức rơi vào trong sự yên tĩnh dài đến mấy chục giây. Nhưng mà rất nhanh một vị giáo sĩ đại nhân đã định lớn tiếng cảnh cáo. Hai vị khác, một người triệu hồi thánh quang, một người triệu hồi quả cầu lửa, trực tiếp phát động tấn công Tô Bạch. Sau đó hai vị giáo sĩ đại nhân dẫn đầu tấn công trực tiếp hóa thành sương mù máu tan đi. Vị giáo sĩ đại nhân vừa mới gân cổ lên định hô hào thì âm thanh trong họng lại biến thành nôn khan. Rõ ràng đã bị lại đứt khoát và tàn nhẫn đó của Tô Bạch chấn nhiếp. Sau khi ngồi tàu cao tốc quen rồi, giờ lại ngồi trên xe lửa màu xanh lục thực sự rất khó làm quen. Ví dụ như Tô Bạch sau khi đã quen với cả phát thanh truyền tống, lại trải qua trận phát truyền tống theo cách khác, vẫn cảm thấy có hơi khó chịu. Nhưng mà cũng may chỉ là khó chịu mà thôi. Rời khỏi trận phát truyền tống, xung quanh có hai kỵ sĩ thánh điện và vài giáo sĩ phụ trách duy trì trận pháp vận hành. Ngay khi bọn họ nhìn thấy người từ trong trận pháp bước ra là Tô Bạch cũng đều sững sờ. Sau đó hai vị kỵ sĩ thánh điện lập tức lao thẳng tới. Trận pháp giữa các thành phố thực ra có chế độ quy tắc nghiêm khắc. Khi một bên chuẩn bị truyền tống, một bên có vị trí được truyền tống đến cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng. Nhưng rất dễ nhận thấy, Tô Bạch tuyệt đối không phải người trong nhà thờ Thành Khải Hoàn. Chỉ nhìn áo gió màu đen và ánh mắt lạnh lùng của hắn, hoàn toàn không có một tí liên quan nào đến tới người ôn hòa và nhân từ. Tô Bạch còn nhớ trước đây bị một tốp kỵ sĩ thánh điện hành hạ. Nhưng mà hai kỵ sĩ thánh điện trước mặt này, một là không có chiến mã, hai là không kết trận, chỉ nói về võ lực đơn thuần thôi. Thính giả có thâm niên bình thường, đối phó với cả bọn họ còn dư sức, huống chi là Tô Bạch. Sát khí cương thi quét ra, hai kỵ sĩ thánh điện trực tiếp bay ngược ra sau, đâm vào cột trụ trong đại điện. Mà ngay khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, Tô Bạch đã trực tiếp hóa thành sương mù máu rời khỏi nơi này. Hiển nhiên hắn không tràn ngập tự tin, trực tiếp chuyển tống vào ban ti căng. Cho dù là mình của bây giờ cứ nhảy vào đó như vậy, cũng tương đương với cả cừu chui vào miệng cọp. Cho nên hắn chọn chuyển tống đến thành Napoli khá gần Vatican. Nơi này cách Vatican dựa tốc độ của Tô Bạch thực ra chỉ chừng nửa ngày là đủ rồi. Nội bộ nhà thờ thánh Napoli bị kẻ địch xâm nhập, điều này khiến toàn bộ thành phố lập tức cảm giác hẳn lên. Nhưng người gây ra tai họa là Tô Bạch đã rời khỏi thành phố này rồi, vội lên đường tới Vatican. Cách Vatican càng gần, cảm ứng tới từ huyết mạch gần như càng rõ ràng. Tô Bạch từng hấp thụ một giọt máu của đối phương, cũng từng lấy ký ức của đối phương. Mà trước mắt này, vì nguyên nhân tất điểm thời gian, Tô Bạch và Macaron bị giam trong nhà lao đó lại cùng nhau tồn tại trong một mốc thời gian. Cái này có hơi giống với cả bộ phim khoa học viễn tưởng đứa con, người chồng và người vợ thực ra đều là cùng một người. Càng gần Vatican, sự kiểm tra và cảnh giới xung quanh đã bắt đầu càng ngày càng nghiêm ngặt. Rõ ràng tiếng báo động của Napoli cũng đã chuyển tới Vatican rồi. Có điều quá trình tra xét bên ngoài, thậm chí là sự tuần tra của các kỵ sĩ thánh điện cũng hoàn toàn không thể ngăn được bước chân của Tô Bạch. Đến ngay cả mép áo của hắn thôi, bọn họ cũng không sờ tới được. Cấp bậc của đôi bên đã không cùng một tầng nữa rồi. Thứ mà đôi bên chơi cũng không còn là một trò chơi giống nhau. Nhưng mà ngay khi quần thể kiến trúc nhà thờ trang nghiêm xuất hiện trong tầm nhìn của Tô Bạch, hắn vẫn không thể không dừng bước chân của mình lại. Trước mắt có vài đường thần thức đang không ngừng tuần tra, giống như làm theo phép vậy. Một đường thần thức trong số đó chắc chắn cũng thuộc về thần thức của pháp khí, cũng tính là một loại pháp khí mang tính chất phòng thủ. Mà hai đường thần thức còn lại thì lại thuộc về nhân loại. Có thể thả thần thức đi tuần tra như thế này, ít nhất phải là một tính giả cao cấp hệ tinh thần tịnh tu mới có thể làm được. Cho dù là Tô Bạch của hiện tại cũng không có dũng khí trực tiếp đấu với cả toàn bộ thành Vatican, nhưng độ khó ở ngay đây, ngục giam nằm ở nơi sâu nhất của Vatican, mình nhất định phải vào trong. Tô Bạch dừng chân tại một gia đình nông dân. Vatican là một nơi rất thành thánh, nhân viên thần chức ở nơi này cũng cần ăn cơm, cho nên bên ngoài quần thể công trình nhà thờ này thật ra chính là một nông trường rộng lớn. Chủ nhà bị Tô Bạch đánh hôn mê ném trên giường ngủ say, còn hắn thì lại ngồi giữa ánh đèn dầu suy nghĩ cẩn thận cách lẻn vào Vatican. Thời gian của mình thực sự không nhiều, vì có đôi khi phát thanh thật sự rất dở trò lưu manh. Ví dụ như cho dù nó quy định thời gian tiến vào một chuyện xưa cho bạn, nó sẽ hoàn toàn cố hết sức tính toán dựa theo thời gian ở hiện thực, nhưng mà cũng có thể dựa theo thời gian ở chuyện xưa này để tính. Mà tốc độ dòng chảy giữa hai thế giới thực ra là do bản thân của phát thanh khống chế. Đây chính là vừa làm trọng tài vừa làm vận động viên. Móng tay của Tô Bạch vẽ lên bàn gỗ trước mặt, lần lượt viết ra kế hoạch và suy tính của mình, sau đó lại xóa đi. Loại suy nghĩ này kéo dài đến khi ánh nắng ban mai chiếu vào trong vẫn chưa kết thúc. Cách thật ra không ít, ví dụ như mấy thứ dụ rắn ra khỏi hang, thậm chí là vây một ít để đánh, hoặc là kim thiền thoát xác. Tô Bạch có thể nghĩ đến rất nhiều cách khả thi để tiến vào, nhưng mà vấn đề bây giờ, một là thời gian, hai là hiện tại chỉ có mỗi mình thôi. Mà vấn đề đầu tiên lại hạn chế vấn đề thứ hai, vì Tô Bạch cũng không có khả năng giống như trong chuyện xưa tới bái từng ngọn núi để tìm viện trợ. Vấn đề rất khó giải quyết, mà cũng khó giải quyết thật. Tô Bạch cầm bình nước trước mặt uống một ngụm lớn, nhưng mà vẻ sầu muộn trên mặt của hắn vẫn chưa thể rút đi như cũ. Thời gian không đợi người, nếu như lần này không gặp được ma cà rồng đó, vậy chuyện xưa này thực sự tới uổng công rồi. Sớm biết thế này, mình còn không bằng đợi thêm. Đợi đến khi mình thành thánh giả cao cấp trung giai, thậm chí là cao giai rồi, khi ấy mình chắc hẳn có tự tin xông vào Vatican. Hắn đứng dậy, duỗi thắt lưng, suy nghĩ cả một buổi tối lại không có hiệu quả thực chất gì. Điều này khiến hắn rất mệt mỏi. Chỉ là khi quay người lại, nhìn thấy một gã đàn ông mặc lễ phục cũ mềm đứng phía sau mình. Cơ thể của Tô Bạch lùi lại hai bước theo bản năng, thậm chí chiếc bàn sau người đã biến hắn vụn nát rồi. Không phải người này nên bị giam trong nhà lao của Vatican sao? Tại sao anh ta lại ở đây được? Sao anh ta lại ra ngoài được? Anh tới từ nơi nào? Tô Bạch cưỡng ép mình bình tĩnh lại hỏi. Chiều qua khi cậu vừa ngồi xuống thì tôi đã tới rồi. Chỉ là nhìn thấy hình như cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng, nên tôi vẫn luôn đứng ở phía sau cậu đợi, không quấy rầy cậu. Giọng nói của đối phương rất khàn, khi tự thuật cũng bình tĩnh. Tô Bạch thì mặt nghẹt thực sự. Sau khi im lặng ngắn ngủi, Tô Bạch nhìn người trước mặt trầm giọng hỏi. Vatican thực sự không giam được anh sao? Nhưng mà điều này lại khác hoàn toàn với cả hình ảnh ký ức mà hắn đã nhìn thấy. Dù sao sau này vị ở trước mặt này cũng sẽ bị trói vào thập tự giá đốt cháy trong lửa trời khi Thượng Đế giáng lâm. Nếu như anh ta có thể dựa vào sức mạnh của mình tùy ý ra Vatican, vậy trước khi cái chết tới gần, tại sao không chạy đi? Tô Bạch không cho rằng cái thứ hàng này là Văn Thiên Tường hoặc là Đàm Tự Đồng cần phải dùng máu và sinh mệnh của mình để đánh thức ngọn lửa phản kháng của trận doanh hắc ám. khóe miệng của đối phương hiện ra một nụ cười. Bây giờ cơ thể của anh ta cũng không phải là sự tồn tại thực chất chân chính. Một điểm này hiển nhiên Tô Bạch có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà thân là một tù nhân, ý thức của mình tồn tại lại có thể tùy tiện ra vào Van Tia Căng. Loại cảm giác này giống như là tù nhân đời sau có thể ở trong nhà giam dùng di động giao đồ ăn, hơn nữa thực sự có thể giao tận tay mình vậy. Bọn họ giam cầm được cơ thể của tôi, chứ không giam cầm được linh hồn của tôi, cũng không thể xóa bỏ ý thức của tôi được. Đối phương lắc đầu. Khi nói những lời này, thật ra anh ta cũng không quá thể hiện sự tự hào và kiêu ngạo, ngược lại trông có vẻ hơi mất mát. Nhưng mà tôi chỉ còn lại một sợi ý thức này có thể tự do đi lại gần Van Tia Căng một chút thôi, gần như là một vong hồn yếu ớt. Trên thực tế, nếu như không phải vì cảm ứng được ký tức thuộc về tôi từ trên người cậu, vậy cậu cũng hoàn toàn không nhìn thấy được sợi ý thức này của tôi đâu. Lần này tôi tới tìm cậu chính là muốn hỏi cậu một câu: tại sao trên người cậu lại có khí tức thuộc về tôi? Đây là một câu hỏi không tồi, nhưng cũng là một câu hỏi khó giải đáp, vì nơi này liên quan đến phát thanh. Nhưng mà cũng may, đây là một chuyện xưa mà mình đã quay trở lại, chứ không phải là thế giới chuyện xưa lần đầu tiên tiến vào, có cả những thính giả khác tham gia. Cho dù NPC trong thế giới này biết sự tồn tại của phát thanh, nhưng mà rất có khả năng ngay khi mình còn đang tạm nán lại ở chuyện xưa này, phát thanh cũng sẽ không làm ra phản ứng gì cả. Mà một khi mình rời khỏi chuyện xưa này, vậy cũng chưa chắc. Chí ít, nếu như Tô Bạch ngồi ở góc độ của phát thanh để xét, cũng không muốn nhìn thấy sinh vật ở một vị diện thế giới chuyện xưa này lấy lật đổ ách thống trị của phát thanh làm mục tiêu phấn đấu. Có khả năng sự phản kháng và phấn đấu của bọn họ ở trong mắt của phát thanh chẳng đáng một xu, nhưng vẫn đủ khiến người cảm thấy chướng mắt. Tô Bạch tốn một chút thời gian để nói lại đơn giản chuyện ở hiện thực và chuyện mình đã có được máu của anh ta thế nào một lần. Nói thật, sở dĩ hắn quyết định thẳng thắn vô tư như vậy cũng chỉ vì cảm thấy nếu chỉ đơn giản dựa vào sức mạnh bản thân tiến vào nhà ngục Van Tia Căng, vậy có khả năng tìm được chân thân của đối phương thực sự không lớn. Ngược lại, bằng không lật hết toàn bộ con át chủ bài đi và tin tức ra ngoài, nếu như có thể gợi lên sóng gió gì khiến mình nhận được lợi ích từ trong đó, vậy hiển nhiên là tốt nhất rồi. Còn nếu như vẫn giếng cạn không có sóng nước như vậy, vậy cũng không tổn thất gì cả, đúng chứ? Phát thanh, trong miệng đối phương thì thầm cách gọi này. Sau đó dường như anh ta nghĩ tới điều gì đó, bắt đầu lặp lại: Alexander Điện Hạ, phát thanh. Alexander Điện Hạ, phát thanh. Dựa theo mốc thời gian ở hiện thực để suy đoán, hơn 2.000 năm trước, cả phương Đông và phương Tây đều xuất hiện một đế quốc không ai bì nổi. Nhưng mà hai đế quốc này đều rất đoàn mệnh, cả hai thành lập vô cùng oanh liệt vang dội, mà tốc độ sụp đổ lại càng khiến người bất ngờ hơn. Tô Bạch đã từng đọc được ký ức của một vị Ma Cà Đồng khác, mà trong ký ức của anh ta, hơn 2.000 năm trước, anh ta bị giam vào trong xe tù, bị quân tần canh chừng và áp giải về hàm quốc quan. Rốt cuộc hơn 2.000 năm trước đã xảy ra chuyện gì, đến bây giờ Tô Bạch vẫn chưa thể làm rõ, vì lượng thông tin thực sự quá ít. Rất có khả năng là Alexander và Tuần Thị Hoàng cùng nhau liên hợp đối kháng với cả sự tồn tại khủng khiếp tới từ trên trời. Điểm này có thể nhìn thấy từ một vài ghi chép trong xe ngựa của công chúa dưới hang động Tây Tạng. Nhưng mà lại giống như quân đội của Alexander Đại Đế và Tuần Thị Hoàng cùng nhau tranh giành quyền lên tiếng trên toàn thế giới này, cuối cùng dẫn tới cục diện này. Đương nhiên, tính khả năng của cái sau khá thấp, vì hai vị hoàng đế chắc chắn không ngu ngốc đến mức tình nguyện làm thành cục diện cả hai bên cùng diệt vong đâu. Có điều, Tô Bạch biết rõ vị ở trước mặt mình chắc hẳn là người đã đích thân trải nghiệm đại sự từ hơn 2.000 năm trước. Dù sao từ trong ký ức lấy được, Tô Bạch đã nhìn thấy hình ảnh anh ta cùng một Ma Cà Đồng khác đứng phía sau Alexander Đại Đế làm tùy tùng. Có điều, lúc này đột nhiên con ngươi của đối phương sáng lên, giọng nói cũng trở nên vô cùng dị thường. Tên đáng chết nhà cậu, đồ dị giáo, phát thanh trong miệng của cậu chắc hẳn là sự tồn tại tương tự với cả Satan trong tín ngưỡng của sinh vật hắc ám đi. Hư ảnh bắt đầu từ từ vặn vẹo, sau đó một giáo chủ đại nhân mặc hồng y hiện ra hình bóng. Ông ta dùng một loại ánh mắt rất tiếc hận nhìn Tô Bạch. Cậu rất trẻ, thực sự không cần thiết phải dấn thân vào dị giáo tà ác như vậy. Ánh sáng của Chúa mới dẫn dắt thế giới này của chúng ta đi tới một hướng tốt đẹp duy nhất. Một điểm này không thể nghi ngờ. Tô Bạch nở một nụ cười, Hắn biết mình bị lừa rồi. Nguyên nhân là mình đã khinh thường sức mạnh của Ban Tia Căng. Đối phương không chỉ có mấy sức mạnh gắn giá niêm yết như là kỵ sĩ thánh điện và hồng y giáo chủ này, mà là mấu chốt bọn họ không ngu. Rất nhiều tin tức, cho dù mình đã rời khỏi từ nửa năm trước, nhưng mà ngay sau khi mình lại xuất hiện, hơn nữa còn để lại dấu vết cơ thể trước thì ở thành Khải Hoàn, sau lại là ở Napoli, việc điều tra của Van Tikang sâu hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Vì quang minh, xông lên, đoàn kỵ sĩ thánh điện. Cơ thể của hồng ý giáo chủ này hoàn toàn biến mất. Thật ra việc duy trì một hư ảnh đối với cả ông ta mà nói độ khó cũng không lớn. Nhưng mà ông ta có chuyện càng gấp hơn, cần đi bẩm báo. Mà lúc này bên ngoài hộ gia đình nông dân đột nhiên truyền tới những tiếng quát khẽ. Đấu khí hùng hậu từ khắp bốn phương tám hướng điên cuồng bùa vây về nơi này. Căn nhà bằng gỗ lập tức sụp đổ, mà Tô Bạch thì lại chậm rãi bước ra từ trong đống vụn gỗ bay đầy trời. Liếc mắt nhìn xung quanh, 300 kỵ sĩ thánh điện gần đó đã bày trận xong rồi, mà phía sau quân trận có hai hồng y giáo chủ xa lạ và một kỵ sĩ mặc áo giáp màu bạc đứng nghiêm nghị ở đấy. Khí tức của ba người này thấp thoáng đã có xu thế sinh ra cộng hưởng với xung quanh. Ý nghĩa chính là cho dù ba người này không phải là thính giả cao cấp, nhưng mà cách ngưỡng cửa của thính giả cao cấp cũng chỉ thiếu một chút xíu như vậy thôi. Thậm chí dùng chỉ thiếu nửa bước để hình dung cũng không nói quá. Quy mô rất hoành tráng, cũng rất phô trương. Bây giờ Tô Bạch có một loại cảm giác, boss ở trận doanh hắc ám giá lâm tới Vang Ti Căng, toàn bộ tòa thánh này xếp hàng chào đón. Đáng tiếc, đám kỵ sĩ thánh điện này người nào cũng im như thóc vậy, lạnh lùng. Nếu như có thể cùng nhau hợp sướng International thôi, sẽ càng có cảm giác hơn đấy. Cổ tay của hắn hơi rung lên, một chuỗi đấu khí liên tiếp không hề chênh lệch tí nào bắn ầm ầm về phía Tô Bạch, vừa rồi tạo ra sát thương lớn bao nhiêu. Chỉ là tiếp theo đây mới bắt đầu trò hay chân chính. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Tô Bạch thậm chí còn lộ ra một nụ cười, không hề tức giận hay bất mãn vì bị người lừa mới vừa một chút nào cả. Đại nhân, phòng riêng của giáo hoàng là một gian phòng rất đơn giản. Vài quyển sách, một cái giường, một cái ghế chính là toàn bộ mọi thứ ở đây. Vì giáo hoàng ở thời đại này thực sự mộc mạc giản dị, không hề chú trọng vào xa hoa, cho nên cho dù là trên dưới tòa thánh hay là rất nhiều quốc gia hiện thực, thật ra đều tôn trọng ông ta. Ở Tây Âu Trung Cổ, tòa thánh tương đương với cả thái thượng hoàng của các quốc gia thế tục. Nếu như giáo hoàng thích hưởng thụ xa hoa, vậy toàn bộ nhân loại ở thế giới thế tục này đều sẽ tiến hành phụng dưỡng ông ta. Đại nhân, hồng y giáo chủ vừa mới lừa Tô Bạch, thấy giáo hoàng đại nhân ngồi trên ghế mà không có phản ứng gì, không nhịn được lại mở miệng hỏi hai lần. Ông không nên đi. Giáo hoàng đại nhân phát ra một tiếng thở dài. Hoặc là ông không nên tham lam nghe cậu ta kể chuyện, ông không nên nghe như vậy. Trên mặt của hồng y giáo chủ lộ ra vẻ thỏa mãn đáp. Đại nhân, tôi thực sự không nhịn được. Tự tử đi, cầu cho vinh quang của Chúa đồng hành cùng ông. Giáo hoàng nói một cách rất bình tĩnh. Vâng. Hồng y giáo chủ biết thông tin mà mình vừa mới có được từ trong miệng của người đó tuyệt đối không thể nói cho người thứ hai biết, cho dù là với cả giáo hoàng trước mặt. Nếu nói với cả ông ta, tương đương kéo theo giáo hoàng và toàn bộ thế giới này cùng nhau xuống nước chôn cùng. Vinh quang của Chúa mãi mãi rọi xuống nhân gian. Hồng y giáo chủ mỉm cười rồi bắt đầu bùng cháy. Không lâu sau, trên mặt đất chỉ còn lại một pháp bảo màu đỏ. Trên pháp bảo này để lại ít tro tàn. Giáo hoàng im lặng rất lâu mới đứng dậy, cơ thể cũng lập tức biến mất. Ngay sau đó, thân hình của giáo hoàng xuất hiện ở nhà giam dưới lòng đất Van Tikang. Trong nhà tù sâu nhất của nhà giam này, giam một người đàn ông bẩn thỉu, cả người từ trên xuống dưới dán đầy phong ấn. Đồng thời gông xiềng giam cầm anh ta cũng là nguyên liệu đặc biệt nhất trên thế gian này. Ông đến rồi, cậu ta cũng tới rồi, truyền nhân của tôi. Ánh mắt của gã đàn ông mang theo màu trầm đục, nói chuyện cũng rất chậm đặc. Đặc biệt là khi nói đến truyền nhân của tôi, rõ ràng đã dừng lại một chút. Truyền nhân của cậu? Giáo hoàng hỏi ngược lại một câu, lắc đầu bảo. Thân là một kẻ phản bội, cậu cũng xứng có truyền nhân sao? Đây chỉ là chúa nhân từ, cảm thấy sức mạnh của cậu hoàn toàn mai một chính là một sự tổn thất. cho nên mới dùng sự thần kỳ và vĩ đại của mình, hy vọng lại có một truyền nhân nữa có được sức mạnh trong nhân gian. Nhưng mà đáng tiếc, hình như người đó cũng không hiểu vinh quang của Chúa ban ân. Ông rất thú vị. Gã ta chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng mang theo ý cười. Cơ thể của anh ta không ngừng trải qua quá trình phá hủy rồi hồi phục, rất khủng khiếp cũng rất kinh người. Nhưng mà anh ta lại không thấy sao cả, dường như đã sớm quen với cả loại sinh hoạt này rồi. Biết rõ Chúa của mình là cái thứ gì mà vẫn không muốn thực sự mở mắt nhìn thế giới này. Mỗi một người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Thân là một phản đồ, mãi mãi phải chấp nhận sự giam cầm và khổ hình tới từ Vatican. Đây là sự trừng phạt của Chúa đối với cả tên phản đồ như cậu. Tên hèn nhát như Alexander đó, người đàn ông trong nhà ngục đột nhiên gào lên. Đồ hèn nhát, dựa vào cái gì mà kêu tôi tiếp tục dốc sức cho hắn hả? Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đang đến với chương gần nhất của người dịch rồi. Và hiện tại thì chưa có chương mới. Vì vậy Tiến sẽ tích vài chương lại và đọc để ra được video dài hơn. Như vậy là tiến độ của chuyện sẽ không thể nào được một ngày một video nữa, mà có thể là 2-3 ngày mới được một video. Và trong khoảng thời gian này, Tiến sẽ ra nhiều những nội dung mới trên kênh và chuẩn bị thêm một bộ truyện mới nữa. Các bạn hãy cùng góp ý để Tiến đọc lướt qua các bộ truyện khác để tham khảo trước khi diễn đọc chính thức trên kênh nhé. Ok, goodbye.